Cô vợ trẻ thế thân của tổng tài. Chương 249, cao thủ lạnh lùng. Gocchuyenaudio.com. Rõ ràng anh và Đường Lạc Lạc chỉ là mối quan hệ bạn bè bình thường, nhưng vì có quá nhiều đầu nối nên đã hoàn toàn trong tình trạng mối quan hệ không rõ ràng. Khi Mạc Thiệu Đình bước vào, anh liếc nhìn đôi mắt lạnh lùng của Mạc Thiệu Đình, cảm giác như mình đang rơi vào một hang động băng và phải chịu một làn sóng tấn công tinh thần. Lúc này anh ngồi trong phòng thu âm, anh điều chỉnh trạng thái của mình, với một nụ cười dịu dàng, và cuối cùng chuyển sang trạng thái bình thường. Mẫu người lý tưởng của ngài Nhậm trông như thế nào? Nhậm Tử Lương móc miệng và trả lời một cách bình tĩnh, tôi nghĩ các cô gái rất dễ thương, miễn là họ tốt bụng và đơn giản, tất cả họ đều giống như thiên thần, và tôi không có tiêu chuẩn cụ thể là gì. Hãy để cho tự nhiên thoải mái. Câu trả lời này thực sự là của người đàn ông ấm áp nhất trong số tất cả các vị khách và nó không bị dò gì, điều này dễ dàng khơi dậy sự yêu ái của mọi người. Tay người quay phim lắc máy ảnh đang run rẩy và anh ta đang cho Nhậm Tử Lương một cận cảnh lớn. Anh ta có linh cảm. Sau khi chương trình này được phát sóng, người ta ước tính rằng ngài Nhậm sẽ có rất nhiều người hâm mộ. Vì vậy, ông ngài Nhậm, lần đầu tiên anh gặp Đường tiểu thư cảm thấy thế nào? Nhậm Tử Lương đảo mắt trong lòng lần gặp nhau lần đầu tiên. Anh nói giống như thật nhưng nụ cười trên bề mặt thật dịu dàng. Đường tiểu thư, anh nhớ lần đầu tiên gặp Đường Lạc Lạc, lúc đó cô vừa mới thất tình và phải rời khỏi Mạc Thiệu Đình. Cô bước đến gần anh trong máy bay trống rỗng và mỉm cười với anh. Đôi mắt cô, trong veo và trong lòng cô có một nỗi buồn và sự kiên định. Một cái nhìn là tất cả những gì quý khắc sâu trong tâm trí anh. Ngay lúc đó anh cảm thấy Đường Lạc Lạc là cô gái xinh đẹp nhất anh từng thấy. Tôi gặp lần đầu tiên, tôi nghĩ, Nhậm Tử Lương mỉm cười ở khóe miệng, tôi nghĩ cô ấy là một cô gái tốt. Mặc dù trái tim anh đã hỗn loạn, nhưng cuối cùng anh vẫn duy trì phong cách quý ông thường ngày. Chuyên môn của anh là che đậy mọi thứ không nên có kể cả cảm xúc. Một lúc sau, Đường Tuyết Phù bước trên đôi giày cao gót mỏng, lắc lư và ngồi xuống trước ống kính, khoe nụ cười chuẩn với máy ảnh. Đường tiểu thư, lý tưởng của cô trông như thế nào? Đường Tuyết Phù giơ hai tay lên che mặt để lộ một biểu cảm ngại ngùng, ồ câu hỏi này rất tế nhị. Tôi chỉ là một cô gái bình thường, vì vậy tôi hy vọng người tôi yêu ngoại. Hình là đẹp trai cao 1m80, tính tình nổi bật, đôi mắt có hồn và có khả năng bảo vệ tôi. Ngồi một bên người xem nhịn không nổi giám đốc Ôn Lam, không thể không giật giật khóe miệng. Làm thế nào mà cô Đường Tuyết Phù được Mạc Tổng chú ý, người phụ nữ này không phải là không đẹp. Nhưng cô ta đang sử dụng cuộc sống của mình để diễn giải ý nghĩa của giả tạo. Từ đầu đến chân, rõ ràng dài là một khuôn mặt cao tươi và đẹp nhưng cô ấy thích giả vờ dễ thương và yếu đuối, và diễn xuất của cô ấy vẫn tệ, so với mô tả lý tưởng của cô ấy có phải nó chỉ theo Mạc Thiệu Đình, phải không? Cô ta thực sự muốn trở thành bà Mạc và ý đồ đó gần như tràn ngập mặt cô ta. Tuy nhiên, các nhân viên nam khác rõ ràng đã để ý Đường Tuyết Phù, Đường tiểu thư rất dễ thương, làm thế nào cô được Mạc Tổng chú ý? Chấm, Đường Tuyết Phù ngay lập tức cúi đầu xuống và xoa ren trên váy bằng cả hai tay. Tôi là một cô gái rất nhút nhát và sẽ có một chút xấu hổ. Thiệu Đình, anh ấy, tôi thực sự cảm thấy rất may mắn có thể làm bạn gái của Thiệu Đình, anh ấy đã yêu tôi, đôi khi tôi sẽ cảm thấy áp lực nhiều về điều đó. Ôn Lam cảm thấy phong cách duyên dáng này sẽ làm cô cảm thấy nổi da gà. Đường Tuyết Phù ban đầu là một bông sen trắng độc lập nhưng để mang đến cho mọi người cảm giác nữ thần vô hại trong chương trình, một chút quá sức để bán sự dễ thương đã trở thành một hiệu ứng đáng xấu hổ, nhưng ít nhất là đối với đàn ông, đối với khán giả, phong cách này vẫn rất phổ biến. Nhiếp ảnh gia đã cho Đường Tuyết Phù nhiều cận cảnh, và sau đó Đường Tuyết Phù rời đi với sự hài lòng. Mạc Thiệu Đình là người cuối cùng bước vào. Phòng thu âm, ban đầu các nhân viên của nhóm chương trình cảm thấy rất căng thẳng khi hợp tác với Mạc Thiệu Đình. Mạc Tổng ngày thường là người lạnh lùng, đẹp trai và không hay cười. Từ lúc anh bước vào trường quay, như thể anh ta đã mang theo thiết bị làm mát của riêng mình. Dòng chữ, đừng lại gần tôi nếu không sẽ chết, được viết trên mặt, bây giờ anh từ từ bước vào phòng thu âm, và khi anh ngồi xuống, một áp lực không thể giải thích được lan khắp phòng. Xin lỗi, mẫu người lý tưởng của ngài là gì? Nhân viên hỏi câu hỏi không thể bình thường được và nói lắp, và tiêu đề đã vô tình thay đổi từ bạn. Thành, ngài, Mạc Thiệu Đình lạnh lùng liếc nhìn anh, không thể phát ra âm thanh một lúc, hạ mắt xuống, hàng mi dài nhấp nháy trong ống kính, mặc dù bức ảnh đẹp có thể được sử dụng như một tấm áp phích nhưng lại không nói. Chuyện, nhìn thấy biểu hiện của Mạc Thiệu Đình có vẻ như anh ta đang suy nghĩ về vấn đề này, nhưng dường như anh ta không có ý định mở miệng. May mắn thay, Ôn Lam có thể cắt nó đoạn này được, nếu không thì Ôn Lam sẽ chết. Người đàn ông này trông thật khó chịu. Trên thực tế, Mạc Thiệu Đình không phải tự cao tự đại mà đang suy nghĩ.